Cô vợ cứng đầu, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùa theo khóc nức nở khiến cho cả khu vui chơi ngập tràn trong tiếng khóc làm nó bối rối đứng im bất động không biết ứng xử ra sao, còn các phụ huynh của những đứa trẻ đang đứng khóc một cách ngon lành thì đang nổi cơn tức giận mặt đỏ phừng phừng, đầu bốc ra khói, ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào nó muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức. Như nhận thấy sự bất ổn, không khí lạnh lẽo bao trùm và sự nguy hiểm đang rình rập quanh mình, 36 cái chuồng là thượng sách, nó vội vàng hấp tấp vừa cười giảng hòa vừa chạy với tốc độ của gió nên chỉ trong 5 giây nó đã thoát khỏi nơi đó. Sau khi nó đi thì những đứa trẻ nín hẳn, không còn tiếng khóc nào, chỉ văng vẳng những tiếng thút thít két. Nó đang chạy như bay thì chợt dừng lại đột ngột khi tấm biển canteen hiện ra trước mắt nó. Không chần chừ, nó chọn ngay một chỗ ngồi lý tưởng và kêu người phục vụ mang thức ăn ra. Chỉ trong 30 phút nó chén sạch sành xanh 10 tô cháo thập cẩm làm cả canteen ngừng hoạt động, có người còn làm rơi đũa miệng há hốc ra, mắt không rời nó giây nào, họ ví nó như người ngoài hành tinh tái thế. Nó ăn xong vỗ bụng ợ lên một tiếng chợt dừng lại đưa tay che miệng lại nhìn ngó xung quanh, cảm thấy xấu hổ về hành động quá lố của mình. Mọi người cứ tiếp tục ăn đi ạ, đừng quan tâm đến tôi, cứ xem tôi như người vô hình là được rồi. Nó cười xòa tự độc thoại một mình rồi cúi gầm mặt xuống ăn tiếp, ngay sau đó là những tiếng xì xào không ngớt, nó cảm thấy ngượng nên đứng dậy đi ra khỏi canteen. Hay ra sao đi đâu cũng gặp toàn việc gì không đâu vậy, trời ơi xấu hổ quá đi mất. Nó vừa đi vừa tự cốc vào đầu mình tự trách rồi cứ tiếp tục đi thẳng hướng về phòng, đột nhiên nó va vào một vật gì đó vì mải mê đi mà không nhìn đường 5S, 10S, 20S, thấy không có cảm giác đau. Mà ngược lại còn rất mềm mại ấm áp ngát hương thơm, nó tận hưởng một hồi rồi ngó xem cái vật mềm mềm này là gì. Khi ngước mặt lên thì nó đơ người sốc toàn tập cứng miệng khi cái vật mềm mềm tỏa ngát hương kia không phải ai khác mà chính là hắn. Hắn đứng im lặng lạnh lùng trước cửa phòng, khi bước vào phòng mà không thấy nó tức giận đùng đùng huy động hết người của bệnh viện đi tìm kiếm nó nhưng vẫn không tìm ra hắn tức giận, nó dám trốn khỏi hắn. Khi hắn vừa ra đến cửa phòng thì một thứ đập ngay vào mắt hắn là cái xác ướp đang di chuyển về phía hắn, mà mặt thì cúi gầm xuống không để ý nên va vào hắn. Tôi thấy đói nên đi ăn. Nó vừa nói vừa quơ tay múa chân diễn tả cho hắn hiểu, ngay cả nó cũng không hiểu tại sao nó lại giải thích cho hắn hiểu. Hắn không nói gì nắm chặt lấy tay nó kéo vào phòng và cho người canh giữ phòng nghiêm ngặt, phòng không cho. Cách chương.